Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, Lục Khang mưu đồ, Nhữ Nam bên trong một chỗ trong phủ đệ, Lục Tích mang theo giả niệm vội vã đi đến, thế nhưng là Thế Điệt tới, đạt được trong phủ gia đình bẩm báo Lục Khang từ trong hành lang nghênh. Đón, giả niệm liền vội vàng khom người thi lễ, gặp qua Thế Bá, một đường bôn ba thế nhưng là mệt mỏi. Lục Khang lộ ra vẻ mặt ân cần, giả niệm rất cung kính hồi phục, chỉ là bôn ba chi cực khổ, tính không được khổ gì sở, hay, Lục Khang lớn tiếng nói ra cái chữ này. Sau đó cười một tiếng, đại trượng phu nên có như thế khí phách cùng Thế Bá so ra. Tiểu chất còn kém rất xa, giả niệm khiêm tốn nói. Lục Khang nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Nhưng lại cũng không có lên tiếng. Giả đề, làm gì như thế quá khiêm tốn, Lục Tích thừa thế nói xen vào. Trong giọng nói thoáng có chút oán trách vận vị, giả niệm ngượng ngùng cười một tiếng. Luận sự mà thôi, Thế Bá tọa trấn Lư Giang, bảo đảm một phương Thái Bình hơn 10 năm ni vì đệ chỉ là công tích. Sao dám đánh đồng, trần sách càn quấy Lư Giang, lão phu nghĩ hết biện pháp. Lại đối với hắn thúc thủ vô sách, nghĩ không ra Thế Điệt ngươi xuất binh chinh phạt, ngắn ngủi nửa tháng liền có tin chiến thắng truyền đến, lấy tuổi của ngươi có thể làm ra chuyện như thế dấu vết. Rất không dễ dàng, Lục Khang nói đến đây hơi dừng lại. Sau đó sa vào đến trong trầm tư, chậm rãi nhíu mày, hôm nay thiên hạ phân loạn. Chính là như là Thế Điệt dạng này người xuất lực thời điểm, không biết Thế Điệt sau này có tính. Toán gì không? Lục Khang hỏi Thamani giả niệm nghe câu nói này không khỏi vui mừng. Sau đó lại cảm thấy có chút không ổn vội vàng rất cung kính hồi phục. Đại thu phải báo trong lòng ngược lại một mảnh mờ mịt. Đưa mắt nhìn bốn phía không biết tiến về trước phương nào ồ. Lục Khang kéo dài âm điệu, mặc dù giả niệm trên mặt vui sướng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng vẫn là bị hắn thấy được. Trong lòng nhanh chóng suy tư, chậm rãi tiến lên một bước, cha ngươi cùng ta giao tình thâm hậu, bây giờ liền thay hắn nói ngươi hai câu như thế nào? Thế Bá mời nói, giả niệm cung kính nói, Lục Khang ánh mắt nhìn thẳng giả niệm, chúng ta Thế gia thụ triều đình ưu đãi mấy trăm năm. Hôm nay thiên hạ phân loạn chính là hết sức giúp đỡ thời điểm, ngươi có biết lão phu vì sao? Trao tặng ngươi thiên tướng quân chức. Lục Khang nâng lên thanh âm ni giả niệm trịnh trọng thi lễ. Tiểu chất ngu dốt, còn xin Thế Bá nói rõ, bây giờ ngươi dưới trướng tướng sĩ hơn 1.000 người. Lại mang theo đại thắng trần sách chi thế, làm dựa vào cỗ khí thế này bình định một phương loạn phỉ. Bảo đảm một phương thái bình, có thể nào như vậy rét lạnh dưới trướng tướng sĩ chi tâm. Như vậy dừng bước không tiến, như thế hành vi. Chẳng phải là để ngươi cha trái tim băng giá, Lục Khang nghĩa chính ngôn từ nói. Giả niệm tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Xin hỏi Thế Bá, tiểu chất có thể bình định nơi nào loạn phỉ, lại có thể bảo đảm nơi nào thái bình, ngươi lại muốn đi địa phương nào? Lục Khang lộ ra ngoạn vị ý cười, vừa mới giả niệm lóe lên một cái rồi biến mất tiếu dung hắn có thể ký ức vẫn còn mới mẻ. Giả niệm thở một hơi thật dài, toàn bằng Thế Bá làm chủ tích mà đem địa đồ cầm tới trong hành lang, Lục Khang không có trực tiếp hồi phục, mà là đối Lục Tích phân phó, Lục Tích cúi người hành lễ, lớn tiếng hồi phục, phải, sau đó bước chân hướng mặt trước một chỗ trong phòng đi đến. Gặp Lục Tích bóng lưng, Lục Khang quay người hướng đại đường tiến lên, giả niệm cũng liền bận bịu đi theo. Trong hành lang Lục Tích cầm đến tới địa đồ treo trên vách tường. Giả niệm vội vàng nhìn sang, chỉ gặp cái kia địa đồ chính là Dương Châu tình huống cặn kẽ. Mỗi loại quận giao giới cùng mỗi loại quận thái thú danh tự biểu hiện ở phía trên. Lão phu làm quan nhiều năm, trong lúc này Nam Chinh Bắc Chiến, Lục Khang chậm rãi nói. Hơi dừng lại, quay lại tinh tế suy tư. Ngoại trừ tại cái này Dương Châu có chút lực ảnh hưởng bên ngoài. Địa phương còn lại đều không có cách nào nói xen vào, nhưng Thế Điệt năng lực xuất chúng. vì vậy nghĩ đánh bạc tấm mặt mo này, giúp Thế Điệt mưu cầu một phương thái thú vị trí, Lục Khang nói. Không đợi Giả Niệm lên tiếng, ánh mắt tại trên địa đồ du tàu, Dương Châu chư quận đều có thái thú. Chỉ bất quá bởi vì năm ngoái Phan Dương hồ hào soái Bành Hổ Công chiếm Dự Trương quận, giết Dự Trương thái thú, mặc dù bị đâm xử xuất quân đoạt lại, nhưng chức này lại một mực trống chỗ, chỉ là không biết Thế Điệt phải chăng có đảm lượng tiếp nhận chức này. Dự Trương thái thú, Giả Niệm hô hấp trở nên dồn dập, nghĩ không ra Lục Khang thế mà trực tiếp ném ra cái này chức vị. Bất quá nghĩ lại, lấy Lục Khang vị trí, phóng nhãn tứ phương đem chính mình di chuyển đến Dự Trương đúng là một cái thỏa đáng nhất lựa chọn. Dù sao một phương diện Dương Châu thứ sử bị các nơi sơn tạc, thủy khấu làm sức đầu mẻ chán, một phương diện khác tay mình nắm mấy ngàn binh mã chiếm cứ An Huy huyện. Sao hồ, để hắn đã kiêng kỵ cũng không thể nào ra tay, dứt khoát một cước đạp đến Dự Trương. Đã có thể thiếu đi chính mình cản tay cũng có thể tại Dương Châu thứ sử trước mặt mua một cái tốt. Dù sao đây chính là mấy ngàn binh mã, coi như không cách nào thật ngồi vững vàng Dự Trương, cũng có thể để Dự Trương chu vi sơn Việt, hào soái kiêng kỵ, chất nhi là vãn bối. Đại sự như thế thế bá có thể một lời mà quyết Giả Niệm lớn tiếng nói. Lục Khang hỏi thăm, như thế nói đến, Thế Điệt là đồng ý. Mặc cho Thế Bá làm chủ, Giả Niệm lần nữa thi lễ. Đồng thời nâng lên thanh âm ni Lục Khang trên mặt hiện ra tiếu dung. Lão Phu chỉ là đề nghị mà thôi, ngươi có biết Dự Trương vì sao đến bây giờ đều không có thái thú? Lục Khang hỏi thăm ni Giả Niệm phun ra hai chữ. Không biết thế nhưng là Phan Dương Hồ. Giả Niệm nói xong bổ sung một câu. Lục Khang nhẹ gật đầu. Chính là Phan Dương Hồ cái kia Phan Dương Hồ trong vân tụ một cỗ thủy tạc. Bọn hắn tất cả đều là Sơn Việt, trong đó thủ lĩnh liền là cái kia Bành Hồ, dưới trướng binh mã đông đảo. Mặc dù không dám công phạt Dự Trương thành, nhưng cũng bởi vì chiếm cứ trong hồ cắt đứt quá phòng thủ tới mặc cho con đường. Thứ sử vốn định tiêu diệt bọn hắn, làm sao bọn hắn ỷ vào trong hồ địa lợi. Mấy lần công phạt đều không công mà trở lại, ngươi như ngồi lên cái này Dự Trương thái thú vị trí. Phải chăng lại có thể địch nổi cái kia Bành Hồ? Lục Khang hỏi thăm ni Lục Tích thừa cơ nói. Giả đề, việc này trọng đại, nghĩ lại cho kỹ, như thế bá để cho ta đi Dự Trương. Ta liền có thể diệt cái kia Bành Hồ, Giả Niệm cao giọng nói. Trong giọng nói xen lẫn tự tin mãnh liệt. Lục Khang lộ ra ánh mắt tán dương, biết rõ không thể làm mà vì đó, đại trượng phu vậy, mới đầu Xương Hà Trấn chỉ có 10 người. Ai lại biết ngắn ngủi trong một khoảng thời gian, nuốt xào hồ diệt trần sách, Giả Niệm nói, hào khí ở trong lòng lan tràn ra, như lúc trước cho rằng xào hồ thủy khấu không thể thắng tới. Lại hà có chất nhi hôm nay, lại hà có thể lấy thiên tướng quân thân phận đứng ở chỗ này. Địch nhân tuy là mãnh hổ, chất nhi cũng nguyện ý dốc hết tất cả, đem nó hàng phục. Giả Niệm lớn tiếng nói, Lục Khang tựa như nhận lấy cỗ này hào khí lây nhiễm. Phát ra hét lớn một tiếng, hiền chất đã có này khí phách, thế bá lại há có thể không giúp đỡ ngươi một chút sức lực, chỉ là thái thú chức vụ hiển hách. Lấy chất nhi thân phận muốn tranh thủ còn thiếu một chút hỏa hầu, Lục Khang nói đến đây đem mặt trầm xuống dưới, nửa ngày sau đó nhìn về phía Giả Niệm, có một cọc hiểm sự tinh, không biết hiền chất ngươi có dám thử một lần, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng lại cần thụ chút khuất nhục đổ máu còn không sợ huống chi chỉ là khuất nhục. Giả Niệm cao giọng nói, nghe như thế dứt khoát hồi phục, Lục Khang ở trong lòng nổi lên một tia cảm khái, nghĩ không ra Giả huynh lại có như thế hồ từ. Thật sự là tiện sát người bên ngoài, nhược tích mà có cái này người một nửa khí phách, chính mình cũng đủ để mỉm cười cửu tuyền. Hết chương.